Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 271, chương 271, Lãnh Vũ. Một chữ bạo phá, hung thủ ác xú lão đầu ầm vang bay ngược, hung hăng nện xuống lòng đất 100 trượng. Hai mắt đỏ thẫm như máu ngưng. Bạch Vũ thần sắc lạnh giận cùng cực đảo qua mỗi người gương mặt. Sau cùng đúng là một giọt máu nước mắt rơi xuống mục dân mẹ trên thi thể. Ngươi từng đợi bản tôn như mẹ, như chí thân, hôm nay chết thảm nơi đây. Bản tôn chính là đạp biến 9 ngày, lật khắp cửu địa, cũng phải vì ngươi tìm trùng sinh chi đường. Bạch Vũ lạnh giận thanh âm, chữ chữ đâm thủng trái tim của mỗi người. Mười mấy tên mã tặc hoảng sợ run sợ nhìn chằm chằm Bạch Vũ. Hỏa hồng nữ hài kinh ngạc rung động nhìn qua Bạch Vũ. Đã từng có cái bạch y nữ tử lưu luyến si mê chờ ta. Buồn cười ta vậy mà quên nàng. Linh Vân Vi, Bạch Vũ ta định tìm được ngươi. Trả lại ngươi một khối tình si. Bạch Vũ tỉnh, đã từng bị ngăn cản một đoạn ký ức ầm vang chợt tỉnh. Một màn kia bạch y khắc cốt. Giờ khắc này, Bạch Vũ tim như bị đao cắt. Ầm vang, Bạch Vũ ôm lấy mục dân mẹ thi thể bạo hư không nhảy lên. Một vầng trăng sáng quang hoa đều bị thu liễm đến Bạch Vũ trên thân. Phảng phất thần linh hàng thế, Bạch Vũ đỉnh đầu lơ lửng một tòa kim sắc thần tính chân linh. Nhắm mắt hô hấp ở giữa, từng ngụm thần lực màu vàng óng thôn phệ 10 triệu ánh trăng. Ngừng kết thành từng chùm trắng như tuyết quang hoa bao trùm mục dân mẹ thi thể. Một tia cũ hoàng uế thổ chi khí tăng vọt mà ra. Lại bao lấy trôi nổi tại trống không mục dân mẹ thi thể. Đem ánh trăng ngưng thể mà phát ra vệt trắng mục dân lão mụ một bên làm một bộ vàng rực thổ quan tài. Bạch Vũ ôm lấy kim sắc thổ quan tài rơi xuống. Tại nhiều nhiều hoảng sợ, ánh mắt khiếp sợ bên trong. Nhất quyền đánh nát một đầu vô tận thông đạo. Đem phía trước mới đập rơi xuống đất cơ sở 100 trượng ác xú lão đầu sách bó trên không trung. Đem kim sắc thổ quan tài cẩn thận chìm vào vô tận trong thông đạo. Nhất trưởng an ủi tại cửa thông đạo phía trên, vô cùng uế thổ nguyên khí cuồng bạo tuôn ra, đem vô tận thông đạo vùi lấp ngưng kết. Ngươi chờ, bản tôn chắc chắn sẽ tìm được ngươi. Ngươi là cái kia không biết tên thiếu niên, cái kia đem Bạch Vũ lôi cuốn nhập hồng hoang đại địa, cũng đem Bạch Vũ phong ấn một đoạn ký ức thiếu niên. Ngươi đứng lại, Bạch Vũ lạnh lùng đứng dậy, chuẩn bị rời đi, một tiếng giòn uống. Bạch Vũ lạnh lùng quay đầu, nhìn thấy hỏa hồng thiếu nữ kéo đứt trói buộc, thật nhanh chạy đến Bạch Vũ trước người. Hưng phấn nói, ta có thể giúp ngươi tìm tới người cứu nàng, nhưng ngươi cũng nhất định phải giúp ta tìm tới Phỉ Nhi tỷ tỷ. Đau, mau buông tay, Bạch Vũ tâm cảnh đã hỗn loạn, một mực thân hãm trong âm mưu Bạch Vũ căm hận bất luận cái gì âm mưu. Không sai mà đi tới hồng hoang chi địa. Vô cùng có khả năng lại là thiếu niên thần bí kia âm mưu. Bạch Vũ hận nổi giận. Hỏa hồng thiếu nữ để Bạch Vũ cơ hồ muốn bạo liệt tâm đắc đến phát tiết đồng dạng. Bạch Vũ chết bắt lấy hỏa hồng tay của thiếu nữ cánh tay. Cứ thế hỏa hồng tay của thiếu nữ cánh tay trong nháy mắt héo rút khô cạn. Hỏa hồng thiếu nữ lai lịch quả nhiên không giống bình thường. Uế thổ nguyên khí ăn mòn. Chớp mắt thì biến mất. Hỏa hồng thiếu nữ một bộ căm tức bộ dáng xoa mới phục hồi như cũ cánh tay. Nói, từ chỗ nào có thể tìm được cứu nàng người? Có thể cứu mục dân lão mụ, có lẽ cũng có thể cứu Linh Vân Vi. Chỉ ít hẳn là có thể cấp Bạch Vũ một số đề điểm. Bạch Vũ lạnh lùng ra lệnh, người trước hết giúp ta tìm tới Phỉ Nhi tỷ tỷ. Hỏa hồng thiếu nữ bị Bạch Vũ lạnh lùng nhìn chăm chú bị hù trong lòng giật mình. Nhưng thở nhỏ tính bướng bỉnh để hỏa hồng thiếu nữ nhìn hầm hầm nhìn nhau. Tốt, bản tôn đáp ứng ngươi. Nhưng sau đó như tìm không được người kia, bản tôn sẽ đích thân giết ngươi tất cả yêu nhất người thân nhất. Bạch Vũ lãnh khốc vô tình nói. Vung tay lên, một đóa thổ hoàng sắc đám mây rơi xuống. Bạch Vũ tùy ý nâng lên một chút. Ác xú lão đầu, hỏa hồng thiếu nữ cùng Bạch Vũ rơi vào đám mây phía trên. Phi tốc biến mất, hắn là ai? Mã tặc đứng đầu kinh hãi nhìn qua biến mất đám mây. Thất thần nói một mình. Từ đó về sau, một cái đến từ thảo nguyên khủng bố tà ma xuất thế. Đám mây phía trên, ác xú lão đầu nhục thể đã sụp đổ. Nếu không phải một tầng thật mỏng uế thổ nguyên khí bao trùm ác xú lão đầu nhục thân, chỉ sợ ác xú lão đầu sớm đã chỉ còn thần hồn, bị ánh trăng tiêu trừ yên tẫn. Vì sao giết nàng? Bạch Vũ biến đến lạnh lùng dị thường hỏi. Một cỗ màu vàng đất uế khí hỗn hợp thần hồn chi lực xoắn nhập ác xú lão đầu thể nội. Ác xú lão đầu kinh hãi đau tỉnh lại, hoảng sợ nhìn chằm chằm Bạch Vũ. Một bên hỏa hồng thiếu nữ không biết là chán ghét hôi thối, vẫn là sợ hãi Bạch Vũ lạnh lùng mà xa xa trốn ở thải vân một chỗ khác. Ta, chấm ngoặc kép, ác xú lão đầu hoảng sợ không cách nào biểu đạt. Bạch Vũ đợi không được lão đầu hoảng sợ bình phục, cường đại mà cuồng bạo thần hồn chi lực nghiền ép mà vào. Một lát sau, ác xú lão đầu rơi xuống vân đoan, mang bản tôn đi ác nhân quật. Bạch Vũ lạnh lùng đối lửa đỏ thiếu nữ nói ra, ném ra hỏa hồng thiếu nữ một cái có thể thao túng đám mây màu vàng đất tinh thạch về sau. Nhắm mắt ngồi xếp bằng, hỏa hồng thiếu nữ rất muốn nói cho Bạch Vũ nàng cũng không biết. Có thể hỏa hồng thiếu nữ rất sợ hãi nói không biết hội dẫn giận Bạch Vũ. Đành phải khí nộ quật khởi khóe miệng, điều khiển đám mây bay hướng gần nhất một chỗ Đông Dương giáo trụ sở. 10 dặm có hơn. Bạch Vũ thần niệm thì phát giác được người ở, nhưng cũng không phải là hắn muốn tìm ác nhân quật. Bạch Vũ lạnh lùng nhìn hỏa hồng thiếu nữ, cả kinh hỏa hồng thiếu nữ hốt hoảng nhảy dựng lên, lớn tiếng nói, ta cũng không biết, ngươi muốn ta tìm, vậy ta chỉ có thể tìm người khác hỗ trợ. Bạch Vũ lại nhắm mắt lại, hỏa hồng thiếu nữ mới vuốt ve kịch liệt bộ ngực phập phồng, thở nhỏ chưa bao giờ ngộ qua như thế hung hăng bá đạo người. Loại này hoàn toàn không cách nào chống cự cường thế để hỏa hồng thiếu nữ kiệt ngao bất thuần biến đến mềm yếu vô cùng. Rất nhanh tới Đông Dương giáo trụ sở, hỏa hồng thiếu nữ biến đến ngạo khí đi ở phía trước. Nhưng trước đó cẩn thận dò xét qua Bạch Vũ, gặp Bạch Vũ chỉ là lạnh lùng cùng ở sau lưng, không khỏi thở dài một hơi, rảo bước tiến lên Đông Dương giáo trụ sở bên trong. Thất lễ, không biết Tiêu đại tiểu thư đại giá quang lâm. Bỉ nhân không có từ xa tiếp đón. Còn mời Tiêu đại tiểu thư không nên trách tội. Mới nhập Đông Dương giáo trụ sở một lát, một tên tướng mạo rất chính phái râu dài bạch bào trung niên chất đống mặt mũi tràn đầy ý cười xa nghênh đón. Bản tiểu thư không cùng ngươi nói nhảm, nhanh nói cho bản tiểu thư ác nhân quật ở đâu. Hỏa hồng thiếu nữ liếc qua Bạch Vũ về sau, mới tùy tiện hướng râu dài bạch bào trung niên mệnh lệnh giống như nói nhanh. Cái này, chấm ngoặc kép, hỏa hồng thiếu nữ tiểu động tác, lâm thanh như thế nào nhìn không ra, làm hạ tâm tư nhanh quay ngược trở lại ở giữa, phỏng đoán các loại khả năng, lại lật đổ các loại khả năng về sau. Lâm thanh cười to đối bên cạnh đón khách giáo chúng nói ra. Đi, còn không mau cấp Tiêu đại tiểu thư chuẩn bị nghỉ ngơi địa phương. Mới lại đối Tiêu vui mừng cùng Bạch Vũ cung kính hành lễ nói ra. Ác nhân quật hung hiểm dị thường, mà lại là cực kỳ ô uế chi địa. Hai vị không bằng đi đầu nghỉ ngơi, đợi bỉ nhân bẩm báo đường chủ về sau, sẽ cùng hai vị chấm ngoặc kép cốt. Thừa dịp bản đại tiểu thư tâm tình tốt, mau nói, không phải vậy bản đại tiểu thư lập tức mở ra nhà ngươi trụ sở. Tiêu vui mừng lại một lần nữa liếc qua Bạch Vũ, sợ hãi Bạch Vũ trong cơn giận dữ hủy diệt Đông Dương giáo trụ sở, không khỏi vội vàng quái đản vô lý quát lớn. Cái này, vậy được, Tiêu đại tiểu thư xin chờ một chút, đi gọi Phong Vân tới, liền nói mệnh lệnh của ta. Lâm Thanh nhìn ra Tiêu vui mừng hẳn là bị Bạch Vũ bức hiếp, âm thầm xử tâm cơ, khiến người ta mời trụ sở đệ nhất cao thủ Phong Vân trước đến giúp đỡ. Một bên đón khách giáo chúng hơi sững sờ, nhưng rất nhanh kịp phản ứng bay mau rời đi. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.